anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự. Cương là che chở. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, đấy là Phương Hành thì đến được cái khu vực thung lũng có cơ duyên. Và ở đó thì hắn cũng gây sự với đủ thứ người, từ những cái tên của Tây Mạc Tứ Kiệt cho đến là Huyết Anh, là người của Quỷ Quốc. À, sau đó thì hắn lại nói rằng là mình có thể xử lý được cái huyết anh chú, tức là cái chú này huyết anh dùng để khống chế đám tu sĩ linh động cảnh xông vào cái khu vực tranh đoạt cơ duyên cho mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Phương Hành vừa mới thốt lên thì lập tức có 3-4 người ngẩng đầu lên kích động nhìn về phía Phương Hành. 3-4 người này chính là người đã bị dính phải huyết anh chú. Bởi vì lo lắng huyết anh chú phát tác cho nên một mực trầm tĩnh không nói đứng sau đám người, chưa từng mở miệng. Thời điểm nghe được tin mà Phương Hành có thể giải được huyết anh chú thì vui mừng quá đỗi, khiếp sợ nhìn về phía Phương Hành. Ta đáp ứng. Đám đệ tử này còn chưa mở miệng nói ra hai từ đáp ứng thì đột nhiên cách đó không xa, vang lên một tiếng hét lớn. Không biết là tên đệ tử linh động cảnh của môn phái nào giơ tay lên, lảo đảo chạy tới, mặt mũi tràn đầy, biểu lộ kích động. Hắn chạy tới đây, lập tức có 4-5 đệ tử linh động cảnh đi theo hắn mà chạy tới. Nguyên một đám vây quanh xe ngựa của Phương Hành, nhào nhào kêu to. Ta đáp ứng, ta đáp ứng. Không phải chỉ là 3 thành cơ duyên thôi sao? Ta nguyện ý ký xuống ngọc khế, phân 3 thành cơ duyên cho Phương Sư Huynh. Cầu mong Phương Đạo Hữu hãy giải huyết anh chú cho đệ tử tông phái ta. Hoàng Long Môn ta nguyện ý đem 3 thành cơ duyên phụng cho Phương Đạo Hữu. Âm thanh cuối cùng này để cho Phương Hành ngây ngốc một chút, bởi vì thậm chí là có một tên là trúc cơ tu sĩ cũng chạy tới hô lên. Đối với đệ tử của Vạn La Viện thì Phương Hành kỳ thực không có quá nhiều tình cảm động môn, thậm chí có thể nói là không có một chút nào. Đừng nói là Vạn La Viện hay thậm chí là toàn bộ nhất mạch của Đại Tuyết Sơn, đều là đệ tử do Tuyết Sơn Ngũ Lão tạm thời triệu tập mà tới. Bởi vậy nếu như so với lúc trước mà Phương Hành ở Thanh Vân Tông thì còn kém rất xa. Hắn lúc trước ở Đoán Chân Cốc chính là đại sư huynh của Đoán Chân Cốc. Tuy nhiên cùng những đám người kia không phải tình cảm quá thâm sâu, nhưng chút đệ tử này hoặc ít hoặc nhiều cũng có một chút tình đồng môn. Càng có tự giác bản thân của đệ tử Đoán Chân Cốc, cho nên Phương Hành lúc đó mới xem trọng bọn hắn một chút. Có cơ hội thì tiện tay cho bọn chúng nhiều phúc lợi hơn, coi như là cũng hoàn thành cái chức trách đại sư huynh của mình. Nhưng mà đệ tử của Vạn La Viện thì lại không có phần chức trách này. Nói trắng ra là một nhóm người được gom lại cùng một chỗ, chính là hợp tác thì làm cũng được mà không làm cũng chẳng sao. Phương Hành không đem bọn họ coi như người ngoài để tính sổ đã là rất tốt rồi. Bọn Vương Bát Đản này sau khi thấy được mình ngay cả bắt chuyện cũng không có, chính mình dựa vào cái gì mà phải che chở cho bọn chúng chứ? Có thể thu 3 thành thu hoạch để mà che chở cho bọn chúng, đây đã là cho Vạn La lão quái mặt mũi rồi. Chỉ là để cho hắn thật bất ngờ, chính là bọn đệ tử Vạn La Viện này còn chưa có đáp ứng. Ngược lại đám tu sĩ chung quanh nghe được lời hắn nói thì đã động tâm. Những tu sĩ kia là phần lớn đám người bị trúng huyết anh chú. Nhất định là phải đem cơ duyên của mình giao hết cho Nam Cương Quỷ Quốc. Chợt nghe thấy có người nguyện ý chỉ thu có 3 thành thu hoạch, lại được che chở, lại có thể thoát khỏi huyết anh chú thì làm sao có thể không động tâm cơ chứ? Điểm mấu chốt chính là bọn hắn xác thực tin tưởng Phương Hành có thể cấp cho bọn hắn đầy đủ sự che chở. Bởi vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, đừng nói là tu sĩ linh động cảnh, ngay cả tu sĩ trúc cơ, cũng có người trực tiếp mang theo đệ tử linh động cảnh trong nhất mạch nhà mình, bị dính phải huyết anh chú, chạy tới cầu khẩn Phương Hành, phù hộ. Phương Hành ngược lại ngẩn ngơ, lúc này mới cười ha hả. Các người, bọn Vương Bát Đản này ta không biết, phải thu 4 thành. Đám người xúm lại chỉ an tĩnh trong chớp mắt, lập tức có người kêu lên. Nguyện phụng cho Phương Sư Huynh 4 thành, cầu Phương Sư Huynh phù hộ, ta nguyện lập ra ngọc khế, đem 4 thành cơ duyên dâng lên cho Phương Sư Huynh. Nhìn thấy những người này bắt đầu mồm 5 miệng 10, Phương Hành ngược lại cười ha hả, thầm nghĩ cơ duyên lần này đã không còn vấn đề gì phải lo. Lão tà, cái loại thi đan của ngươi có thể giải được huyết anh chú cho bao nhiêu người vậy? Phương Hành lúc này mới truyền âm hỏi Đại Bằng Tà Vương. Hắn sở dĩ nói mình có thể giải được huyết anh chú của thái tử Quỷ Quốc Lệ Anh chính là sau khi sử dụng âm dương thần ma giám nhìn qua huyết quang kia, hắn mới biết rõ cái gọi là huyết anh chú kỳ thực đây là một loại thi độc quái dị thôi. Nói là Lệ Anh dùng chú thuật để khống chế chúng tu, ngược lại không bằng là nói hắn dùng độc để mà khống chế người ta. Đại Bàng lúc trước là rảnh rỗi không có việc gì làm, luyện chế ra một ít thi đan, lại vừa vặn giải được cái thi độc này. Đại Bàng Tà Vương trầm ngâm một phen rồi mới nói, một miếng thi đan có thể giải huyết anh chú cho 6 người. Vậy chúng ta còn tổng cộng bao nhiêu miếng? Tổng cộng là 15 miếng, bất quá người đã kết thù với tiểu oa nhi kia, tốt nhất là lưu lại vài miếng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Phương Hành khẽ gật đầu, tỏ vẻ trong lòng đã nắm chắc. Hắn liền hướng chúng tu sĩ chung quanh nhìn qua, cười lạnh nói, ta có thể giải huyết anh chú cho 60 người. Cứ như thế thì nhiều hơn ta cũng chẳng che chở được, chỉ có thể che chở tối đa 60 người. Nói nhảm thì cũng đừng nói lời thừa nữa, trời giáng linh vân, cơ duyên buông xuống, thời gian của mọi người cũng không còn nhiều nữa. Trong 60 người này, ai nắm chắc có thể mang lại cơ duyên thì liền cho phép dùng danh nghĩa của ta để mà bảo vệ. Vừa dứt lời thì hắn liền gọi một tên đệ tử Vạn La Viện tới, đem 10 miếng thi đan đưa cho hắn, lại để cho hắn đi phân phối xuống. Tên đệ tử Vạn La Viện này nhận được sự nhắc nhở của Phương Hành, hắn cực kỳ hưng phấn, cũng không có chú ý tới là phải đắc tội với ai. Hắn kích động liền một bên đi an bài lựa chọn, lại nói, chọn người cũng là tùy tiện thôi. Ngay từ đầu bọn hắn còn cảm thấy Phương Hành lấy 3 thành cơ duyên của bọn hắn thì có chút cao, nhưng hôm nay gặp được người khác đưa 4 thành cơ duyên làm giá mà họ cầu còn không được, hắn liền cảm thấy vui vẻ tự đắc. Mà lúc này có một tu sĩ áo lam phong thái thất thểu đi tới trước xe ngựa của Phương Hành, ánh mắt có chút ảm đạm, chính là Lãnh Tử Viêm. Hắn thở dài một tiếng mà nói, người nói không sai, ta không có đoạt được cơ duyên của ngươi. Sau khi dứt lời, hắn vái dài một cái, sau đó đứng dậy chậm rãi xoay người rời đi. Cửu ca, vị kia hình như là sư huynh của Vạn La Viện, Lãnh sư huynh, tại sao hắn lại nói những lời này với ngươi? Sở Từ nhìn thấy Lãnh Tử Viêm như vậy liền tóm lấy bàn tay của Phương Hành, có chút tò mò hỏi. Phương Hành nhìn theo bóng lưng của Lãnh Tử Viêm, chớp mắt nghi ngờ nói, ta cũng không biết, ta từng nói qua những lời này sao? Giống như hòa thượng sờ đầu không thấy tóc, hắn đã sớm quên những câu mà lúc trước mình thuận miệng nói ra. Đệ tử Đại Tuyết Sơn kia, ngươi lại dám giải huyết anh chú của ta, đây là muốn quyết tâm đối địch với bổn điện hạ sao? Ở một chỗ khác của thung lũng, Lệ Anh thấy được hành động của Phương Hành liền giận tím mặt. Hắn đã để cho Phương Hành mặt mũi không động tới đệ tử Vạn La Viện nữa, không ngờ rằng tên khốn này liền muốn giải trừ huyết anh chú để những người bị mình khống chế thoát khỏi độc tính. Cần phải biết là cơ duyên đã sắp hạ xuống rồi. Trúc cơ thì bị áp chế không thể tranh đoạt cơ duyên. Đám đệ tử linh động cảnh này chính là hy vọng để tranh đoạt cơ duyên. Phương Hành làm như vậy chẳng khác nào cắt thịt của hắn. Quỷ oa tử, người lại không thành thật rồi. Không phục thì tới đây, để xem ta có đánh người hay không. Phương Hành so với Lệ Anh còn hung hăng hơn, trợn mắt, liền mắng ngược trở lại, bộ dáng là muốn động thủ. Vương bát đản, tiểu quỷ này điên rồi sao? Hắn không sợ cùng ta đấu pháp đến lưỡng bại câu thương thì sẽ bị người khác chiếm tiện nghi sao? Lệ Anh chừng con mắt cơ hồ muốn phun cả ra lửa. Hắn chợt phát hiện, vậy mà mình không có biện pháp nào với tiểu quỷ này. Điện hạ, tên đệ tử Đại Tuyết Sơn kia cũng không thể thủ hộ tất cả mọi người. Vẫn có hơn phân nửa tu sĩ bị quỷ quốc của ta khống chế. Tên quỷ tướng lần trước phụ trách truyền lệnh của Lệ Anh đã chết trận, nhưng tên quỷ tướng thứ hai cũng đã chủ động thay thế vị trí của hắn, âm thầm kiểm kê những tu sĩ thoát khỏi huyết anh chú, được Phương Hành bảo kê, cho nên vội vàng tới bẩm báo. Đệ tử Đại Tuyết Sơn, người rất tốt, người tốt lắm. Đợi sự tình nơi này xong, bổn điện hạ tất phải cùng người phân một cái sinh tử. Lệ Anh đến là tức đến khó thở, nhưng vẫn quyết định là lấy đại cục làm trọng, bất động thành sắc, đem trận đại chiến này rời lại sau khi tranh đoạt cơ duyên. Đã không dám đánh thì ngậm mồm vào. Cái bộ dáng xấu như vậy lại còn cười lớn tiếng như thế, người có biết là rất buồn nôn hay không? Phương Hành không chút khách khí quát to, đã bay lên chuẩn bị công kích. Lệ Anh nhất thời ngẩn ngơ, vô ý thức thu hồi dáng cười điên cuồng của mình. Hắn hôm nay cũng mới chỉ có 13 tuổi hơn, tính khí trẻ con còn chưa hoàn toàn mất đi. Phương Hành ở trước mặt nhiều người như vậy nói mình xấu xí, hắn chợt cảm thấy vừa thẹn vừa giận, cái mặt cũng chướng đến đỏ bừng, lớn tiếng mắng. Ta xấu sao? Tên vương bắt đàn này cũng dám nói là ta xấu xí, ngươi liền coi như cái bản thân ngươi có được hay không? Phương Hành đắc ý nói, so với người tuấn tú hơn nhiều. Lệ Anh càng mắng to, người nói láo, người nào nói người tuấn tú chứ, ở đâu? Phương Hành cười nhạo một tiếng, nhìn chúng tu chung quanh mà nói. Các người đến nói thử xem, hai chúng ta thì ai càng ngọc thụ lâm phong hơn. Chúng tu chung quanh lập tức trầm tĩnh, bây giờ mà dây vào một trong hai người bọn họ thì cũng không phải là việc làm sáng suốt. Đương nhiên càng trọng yếu hơn thì cái gương mặt của Lệ Anh khẳng định là không đẹp mắt rồi. Nhưng mà ngươi cùng với Ngọc Thụ Lâm Phong có dính dáng gì chứ? Trong một mảnh trầm mặc thì trong xe ngựa bỗng chuyển tới một tiếng kêu yếu ớt. Cửu ca đẹp mắt hơn. Sở Từ vào lúc này đứng dậy kiên định biểu lộ ra lập trường và thẩm mỹ quan của mình. Phương Hành đại hỉ vỗ lên đỉnh xe ngựa mà nói. Hảo nha đầu, không uổng công Cửu gia nhà ngươi, thương ngươi như vậy. Lệ Anh lúc này lại càng tức giận, trừng mắt nhìn đám quỷ tướng và thị thiếp kêu lên. Các người đều điếc cả rồi sao? Quỷ tướng và nhóm thị thiếp này nguyên một đám run lẩy bẩy, nơm nớp lo sợ. Trong đó có một gã quỷ tướng thông minh một chút, liền lập tức kêu lớn. Thái tử điện hạ của chúng ta mới gọi là Ngọc Thụ Lâm Phong, may kiếm mắt ưng, phong lưu phóng khoáng. Phương Hành hướng về phía Lệ Anh, liếc mắt nói. Trước mặt nhiều người như vậy mà trợn mắt nói dối, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Tên tiểu quỷ tướng nhất thời bị ngạn họng, không tiếp tục nổi. Hiển nhiên là trận khẩu chiến này còn tiếp tục kéo dài. Lúc này đột nhiên nghe thấy giữa không trung ẩn ước có tiếng sấm chuyển đến. Cờ duyên muốn mở ra rồi sao? Phương Hành nao nao ngẩng đầu nhìn lên không trung giữa thung lũng, đã thấy linh vân ở trên thung lũng càng tụ tập dày đặc, ẩn ước có lôi quang xuất hiện. Chắc hẳn là thời điểm cơ duyên mở ra đã tới rất gần. Đến lúc này thì chúng tu trúc cơ đã cảm nhận được áp lực càng lớn, nhịn không được phải lui về sau hơn 10 trượng. Ngược lại tu sĩ linh động cảnh thì càng hưng phấn, chậm rãi, hướng biên giới của thung lũng bu lại như kiến. Nguyên một đám xoa tay khét lẹt, chờ đợi cơ duyên mở ra. Thái tử điện hạ của chúng ta, mặt phấn má đảo, răng trắng môi đỏ. Thái tử điện hạ, hào khí ngút trời, bừng bừng cái thế, quả thực là bất thế anh hùng. Ở trong không khí nghiêm túc như vậy, duy chỉ có bên chỗ Lệ Anh, đám quỷ tướng và thê thiếp mồm năm miệng mười thảo luận một hồi âm thanh khen ngợi Lệ Anh. Phương Hành rất mất kiên nhẫn hướng Lệ Anh quét lớn. Coi như là người đã anh tuấn thành công à. Cơ duyên đã muốn xuất hiện rồi, lại còn chơi cái trò tự sướng này, người cũng không khỏi quá ngây thơ. Lệ Anh nhất thời phẫn nộ kêu lên oa oa, làm đổ ngã cả 7-8 cái bát nước đen ở chung quanh. Không trung của thung lũng trời mây u ám, ẩn ước có tiếng sấm rền vang lên. Tiếng sấm qua đi, chỉ thấy trên tầng mây có vô số điện xà lập lòe. Cuối cùng những đạo điện xà này hội tụ vào một chỗ, vậy mà hóa thành một đạo tử lôi to như thùng nước, từ trên trời giáng xuống bổ thẳng vào giữa thung lũng. Uy thế này rất mạnh, chấn cho đại địa rung lắc. Thung lũng ở khu vực biên giới có đám đệ tử linh động cảnh, vậy mà đứng không vững, bọn họ cảm thấy đầu óc choáng váng, màng tai rung lên từng đợt, khí huyết trong cơ thể bị dẫn động nghịch hành, vội vàng dốc sức liều mạng chạy ngược trở ra, thẳng đến khi ra ngoài trăm trượng mới dám dừng lại quan sát. Nguyên một đám là bụi đất đầy mặt, không dám lại gần biên giới của thung lũng. Nhưng mà sau khi chín đạo tử lôi đánh xuống, thì khu vực trung ương của thung lũng, mặt đất đột nhiên răng rắc rung động, vậy mà xuất hiện vô số kẽ nứt, giống như mặt đất bị tử lôi đánh rách tả tơi. Và theo từng đạo kẽ nứt xuất hiện, thì linh vân ở trên không trung cuồn cuộn lăn lộn, hướng kẽ nứt mà đổ xuống. Vậy mà, để cho mặt đất kia nuốt sạch, nhất thời, bầu trời vân vũ, sắc trời thay đổi mãnh liệt. Địa mạch mở ra, phun ra nút vào linh khí, cơ duyên xuất hiện rồi. Thấy dị biến này thì Thanh Y tiểu phỉ cũng đứng dậy, thần sắc trịnh trọng, trầm giọng nói. Lời còn chưa dứt liền thấy trong thùng lũng có một cỗ linh tuyền từ dưới lòng đất phun lên. Nước suối này vô cùng thần dị, ẩn chứa thần tính. Sau khi chảy qua, liền làm cho mặt đất khắp nơi mọc lên linh thảo dị quả. Từng cây rồi từng mảnh đột ngột mọc lên từ mặt đất. Ở biên giới của thùng lũng đã xuất hiện một hàng rào cành ngọc, rồi dần dần kéo dài về trung tâm, cầu nhỏ lầu các. Chỉ trong chốc lát liền huyễn hóa ra nguyên cả một tòa tiên viên lấp đầy cả thung lũng. Từng trận hương dược xông vào trong mũi, vậy mà giống như là bảo nhưỡng còn uy nghiêm như từ thời thượng cổ, để cho người ta có cảm giác như say rượu vậy. Đẹp quá, cái đó thực sự là tiên viên sao? Ánh mắt của Sở Từ nhu hòa giống như bị say mê cảnh sắc tiên cảnh ở bên trong. Đây rốt cuộc là tiên viên được huyễn hóa ra hay vẫn là tiên viên vốn đã tồn tại, chỉ là bị rời đến nơi này? Giờ khắc này ngay cả Phương Hành cũng có chút cảm giác kỳ quái. Tòa tiên viên này thực sự chân thật đến đáng sợ. Huyền quan là huyền quan, đến tột cùng là ngươi có bao nhiêu bí mật chứ? Thanh Nghi Tiểu Phỉ ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt có chút mê mang. Cơ duyên huyện thế, nhanh xông vào đoạt đi. Không biết đột nhiên là ai hò reo một tiếng, chúng tu sĩ linh động cảnh nhất tề giống như nổi cơn điên, hướng về tiên viên mà phóng đi như ngựa. Giờ khắc này, nhìn thấy cơ duyên bất thế trong tiên viên, bọn hắn thì không ai kiềm nén nổi kích động trong lòng. Đệ tử Bắc Thần Sơn nhanh chóng tiến vào tiên viên tranh đoạt cơ duyên, nhớ rõ tỷ muội chúng ta có ba thành. Lúc này ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn đứng ở phía bắc của tiên viên quát to một tiếng, ba con hồ điệp to lớn phía sau bay ra, thân hình còn không ngừng biến lớn, cuối cùng là giải cánh phải dài chừng 10 trượng, sáu cánh cùng vỗ, tạo ra gió thổi như bão táp, khiến cho đám tu sĩ linh động cảnh ở phía trước mượn sức gió mà lao về phía trước như nửa chạy nửa bay, hướng vào tiên viên vọt đi. Cơ duyên ở trước mắt chỉ tranh một đường thôi. Nếu như đưa được tu sĩ nhà mình vào trong tiên viên sớm bao nhiêu thì lấy được cơ duyên nhiều hơn người ta bấy nhiêu. Đệ tử U Hàn Cốc Tây Mạc, đi thôi, tranh đoạt cơ duyên. Tây Mạc Hàn Long Tử cũng đúng lên, rút trường kiếm chém về phía trước. Vậy mà quanh người hắn huyễn hóa ra một đầu băng long lớn như một hòn núi nhỏ. Hắn rung đùi đắc ý, đem đám đệ tử linh động cảnh cõng lên, cấp tốc vọt về phía tiên viên. Mà bên kia Nam Cuông, Quỷ Quốc, Lệ Anh cũng cười lạnh một tiếng, ma khí thao thiên bùng lên sau lưng. Những tu sĩ bị trúng phải huyết anh chú đang xếp hàng sau lưng hắn. Vậy mà trong thời gian ngắn, sau lưng huyễn hóa ra từng cặp huyết dực, không tự chủ được mà vọt về phía tiên viên. Bất quá cái tư thế hơi khó coi một chút. Cùng việc nói là sau lưng sinh ra huyết dực để mà bay qua, thì chẳng bằng nói nguyên một đám bị huyết dực cưỡng ép kéo qua tiên viên. Nhưng cũng vào lúc này, Hàn Gia Tử lẻ loi một mình, không nói một lời, ghim đầu ngựa xoay người rời đi. Bên cạnh hắn không có bất kỳ một tên thủ hạ linh động cảnh nào, vậy thì đã không còn quan hệ với tiên duyên này. Đến lượt ta, bày ra thủ đoạn. Thấy chúng tu trúc cơ đều thi triển thủ đoạn, đem đám đệ tử linh động cảnh nhà mình đưa vào tiên viên, Phương Hành cũng cười to mà đứng lên. Bàn tay hắn vung về phía trước, ở trong vạn linh kỳ chợt có khói đen cuộn cuộn phóng lên trời, giống như che phủ toàn bộ bầu trời. Sau đó khói đen xông về phía trước, giống như một mảnh biển mây đen nhánh, trực tiếp bao phủ tất cả các tu sĩ linh động cảnh được hắn che chở. Ở trong đám mây màu đen kia, có vô số cự yêu được hiển hóa ra. Mỗi con cự yêu liền cõng một người, thế như tia chớp phóng về phía tiên viên. Yêu linh được bao phủ trong khói đen, thực sự là không khác gì thực thể cả, tốc độ rất nhanh, uy thế cực kỳ mạnh mẽ, và thực có thể nói là đánh đầu thắng đó. Chúng tu bị khí thế lao tới phía trước của bọn họ chấn nhiếp, hoặc là bị khói đen cuộn cuộn bao phủ, làm mất đi phương hướng, hoặc là trực tiếp bị khí thế của yêu linh sọc thẳng vào. Đầu băng long do Hàn Long Tử tạo thành bằng pháp thuật kia, ở trong khói đen liền bị một đầu tê giác húc cho đầu hoa, não váng, sau đó trực tiếp bị rất nhiều yêu linh lao lên trà đạp để nó bể nát ra. Phương Hành chỉ vào băng long phá ra cười, ám chỉ là Đại Bằng Tà Vương làm rất tốt. Đại Bằng Tà Vương thì có chút vô tội nói, lão phu cũng không phải cố ý làm vậy. Trong lúc chất thời, chúng tu sĩ trúc cơ đều hiển lộ thần thông, đem đệ tử nhất mạch nhà mình tiễn vào trong tiên viên. Thế nhưng, cũng là một lần bày ra thủ đoạn để chấn nhiếp những chúng tu khác. Phương Hành lợi dụng vạn linh kỳ, ngược lại tạo ra danh tiếng không nhỏ. Vạn linh kỳ này cắm trên xe ngựa, khói đen lượn lờ. Tuy rằng là do Đại Bằng Tà Vương điều khiển, nhưng mà người khác thì lại không biết điều này, đều tưởng rằng thần thông quán huyền hóa ra. Trong chốc lát, đại quân yêu thú cõng những cái tên đệ tử linh động cảnh được Phương Hành che chở, âm âm hướng về tiên viên mà vọt tới, tốc độ nhanh nhất, dẫn đầu bước vào tiên viên. Sau đó chúng tu sĩ linh động cảnh từ trên lưng yêu thú nhảy xuống tiến nhập vào tiên viên, mà phạm vi được khói đen bao phủ kia biến hóa ra rất nhiều yêu thú như thực, thì lúc này lại biến thành một đạo khói đen rồi tiêu thất, cực kỳ quỷ dị. Thế một màn này, đám tu sĩ trúc cơ còn ở bên ngoài, khi nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt đã có chút hoảng sợ. Tên đệ tử Đại Tuyết Sơn này vốn không có nổi danh, ở trên cầu đá nhỏ một mình đoạn tuyệt bốn mạch đã xông ra hung danh hiển hách. Sau đó, nhân hoàng phủ gia đạo tử Thảo Hịch Văn muốn giết hắn, để chúng tu đều coi hắn như người chết cho nên không để ý nữa. Nhưng hôm nay, lúc này hắn hiện thân, lúc đầu thì là cười mắng, giỡn với bà yêu tình Bắc Thần Sơn, thân sắc vẫn tự nhiên, sau đó một gậy, ép cho một trong Tây Mạc Tứ Kiệt là Hàn Long Tử không dám mở miệng. Về sau thì lại cùng với Lệ Anh Quỷ Quốc Thái Tử ác chiến một hồi mà không rơi xuống hạ phong. Tại thời điểm mà tiên viên mở ra, lại triển lộ ra thần thông kinh người. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đã có vô cùng vô tận yêu thú hiện thân, uy thế khiếp đảm. Dễ dàng đem nhánh linh động cảnh của mình tiến vào tiên viên, có thể nói là nhiều lần đánh vỡ tưởng tượng về cực hạn của mọi người. Không thể nghi ngờ, cho dù không có hành động trước đó đoạn đi bốn mạch, chỉ bằng vào biểu hiện lúc này thì Phương Tiểu Cửu cũng nhất định vang danh thiên hạ. Đệ tử Đại Tuyết Sơn, người khinh người quá đáng. Băng Long được Hàn Long Tử dùng huyền pháp huyễn hóa ra, bị đàn yêu thú dẫm cho nát bấy. Hắn cho là Phương Hành cố ý làm vậy, liền phẫn nộ hét lớn. Lấn người thế thế nào? Không phục thì đến đây làm vài chiêu. Phương Hành ngồi ở trên mui của xe ngựa, lạnh lùng nhìn Hàn Long Tử, dáng cười lộ rõ vẻ khiêu khích. Trong mắt của Hàn Long Tử đã hiện lên một vòng tàn khốc, nhưng lại không có xông lên. Lúc đầu tiên khi hắn đối chiêu với Phương Hành, biết rõ là bản thân mình bị Ly Long phía sau đánh lén, mới ăn một cái thiệt thòi ngầm. Bởi vậy hắn cũng chẳng e ngại đối phương, cho rằng bản thân thi triển ra thủ đoạn chính thức thì chưa chắc đã thua trong tay tên đệ tử Đại Tuyết Sơn này. Chỉ là sau đó thấy hắn đánh với Lệ Anh một trận thì dao động tin tưởng khá nhiều. Hắn đơn thầm cảm giác được là tên đệ tử Đại Tuyết Sơn này thực lực thâm bất khả chắc, bản thân mình chỉ sợ không phải là đối thủ. Trong lúc giận dữ, hắn chỉ có thể len lén ghi tên Phương Hành vào trong sổ thủ vật, nhớ kỹ chuyện này sau này tính sổ sau, lại quay đầu nhìn về phía tiên viên. Lúc này thì chúng tu linh động cảnh tiến nhập và tiên viên đã ác chiến với nhau. Sau khi tiên viên xuất hiện thì đã sinh ra rất nhiều linh hoa dị thảo, mọi người ai mà không động tâm. Linh hoa dị thảo này mặc dù là không ít, nhưng so với chúng tu sĩ linh động cảnh xông vào tiên viên thì lại ít đến đáng thương. Người vào sớm thì đã cướp được vào tay, người vào muộn thì đoạt không được, dưới cơn đỏ mắt thì chém giết tự nhiên là không tránh khỏi. Chỉ là bên ngoài tiên viên cũng đã có người trực tiếp đằng đằng sát khí hướng về người khác mà giết tới, bắt đầu minh tranh. Dù sao thì tranh đoạt cơ duyên nằm ở hai chữ tranh đoạt. Chúng tu trúc cơ thì vô pháp tiến vào tiên viên. Ở bên trong tranh đoạt thì phải dựa vào bản lĩnh của chúng tu linh động cảnh. Ở trong tiên viên chém giết như vậy cũng là một loại quy tắc được ngầm đồng ý, cho nên không ai ngăn cản cả. Đương nhiên cũng có người bất mãn. Ở gần Phương Hàn, cách đó không xa có một tu sĩ trúc cơ, trơ mắt nhìn thấy một vị đệ tử nhà mình hái được một cây tiên thảo, còn chưa kịp bỏ vào trong túi trữ vật, liền bị người bên cạnh đâm một kiếm giết chết rồi cướp đoạt tiên thảo đi. Hắn lập tức giận tím mặt, hướng về một tu sĩ trúc cơ gần đó hô to: "Mộc Linh Tử, người của ngươi lá gan thật lớn." Mộc Linh Tử kia thì tu vi không bằng đối phương, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng lườm đối phương một cái mà nói: "Vị sư đệ kia của ta đã nhờ Phương đạo hữu che chở rồi. Cơ duyên mắn đạt được cũng có bốn thành là của Phương đạo hữu. Ngươi có bản lĩnh thì đi mà đòi." "Ngươi..." Tu sĩ kia nổi giận nhưng lập tức im lặng, vụng trộm liếc Phương Hành một cái, cuối cùng phải rầu rĩ mà nuốt xuống cục tức này. Thần thức của Phương Hành cường đại tự nhiên nghe được mẩu đối thoại này, ý cười hăng hắc, thực sự không để ý tới, chỉ là nhìn qua phía tiên viên. Lúc này trong tiên viên, chiến hỏa đã nổi lên bốn phía, thực sự là rất thú vị. Lúc này thì ưu thế của đệ tử Vạn La Viện cũng được thể hiện ra. Không thể không nói là ngũ lão, kim đan của Đại Tuyết Sơn, tụ tập thiên kiêu của sở vực và bảy tiểu quốc, thống nhất để thăng thực lực vẫn là phát huy ra tác dụng khá rõ ràng. Đệ tử của Vạn La Viện ở trong hàng ngũ đệ tử Đại Tuyết Sơn, thực lực chỉ tính toán là thường thường thôi. Nhưng lúc này, so sánh với đệ tử và tu sĩ của các địa phương khác thì ẩn ước lại cao hơn một bậc. Hơn nữa bọn hắn lại được Phương Hành đưa vào sớm nhất, chiếm cứ tiền cơ, nguyên một đám càn quét như châu chấu đã cướp được đại bộ phận cơ duyên. Trọng yếu hơn nữa chính là thực lực của bọn hắn cố nhiên là không kém, nhưng mà lúc trước Lãnh Tử Viêm lại không đủ năng lực bảo vệ bọn hắn. Bởi vậy mà lúc tranh đoạt cơ duyên khó tránh khỏi là bị bó chân bó tay. Hôm nay được Phương Hành che chở như vậy, lá gan đại phóng cho nên buông tay chém giết cướp đoạt một hồi. Mà trong trận chém giết này, cả đám đều như nộ ra, răng nanh sắc nhọn. Không bao lâu thì trên tay mỗi người đều có một vài nhân mạng. Chúng tu trúc cơ thì đều xanh mặt nhìn một màn này. Trong nội tâm hận thấu xương đám đệ tử của Đại Tuyết Sơn này. Nếu không có Phương Hành ở đây thì chỉ sợ đã có người âm thầm cân nhắc. Đợi sau khi đệ tử của Đại Tuyết Sơn này ly khai tiên viên thì sẽ đem bọn chúng cướp đoạt và giết sạch. Nhưng hôm nay có tiểu hung thần Phương Hành ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Hắn không cướp của mình là tốt rồi, bọn hắn tự nhiên sẽ không có can đảm đi cân nhắc những cái khác. Hắc hắc, lần này thu hoạch hẳn là không ít. Lão huynh, đoán chừng có thể tìm được ba gốc linh dược mà ngươi muốn. Phương Hành cười hì hì hướng Thanh Y Tiểu Phỉ mà nói. Thanh Y Tiểu Phỉ cũng nhẹ giọng cười. Chúng ta cũng không phải là thân huynh đệ, sổ sách phải tính minh bạch rõ ràng. Nếu như ngươi làm được, tìm được ba gốc linh dược kia hoặc là bất luận một gốc nào trong số đó thì đều tính là ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Phương Hành liếc mắt nói, thực tế một chút đi, nhân tình thì đáng giá mấy đồng chứ. Thanh Y Tiểu Phỉ bất đắc dĩ thở dài. Nàng trợn mắt nhìn Phương Hành, thế nhưng lại thầm nghĩ, nếu bỏ ở Thần Châu, có không biết bao nhiêu người muốn nhận một cái nhân tình này của ta mà không được đâu. Nhưng người ngược lại thì chướng mắt, muốn để điểm chắn một chút thì bỗng nhiên trong lòng nao nao. Phương Hành cũng nhận ra có một tia biến hóa kỳ dị, hắn nhíu mày ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Hả? Tên kia lấy bốn thành lợi lộc để làm phương pháp cũng là không tệ. Truyền lệnh xuống dưới, từ nay về sau chúng ta cũng làm như vậy đi, sẽ không bức tù sĩ khác đem hết cơ duyên giao cho chúng ta, cho phép bọn chúng lưu lại ba thành, miễn cho nguyên một đám chỉ xuất công mà không xuất lực. Quỷ quốc thái tử Lệ Anh nhìn tranh đấu ở trong tiên viên, ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng phân phó xuống. Đáng hận, thằng khốn này lấy bốn thành lợi lộc liền sử dụng phương pháp che chở để vơ vét cái đám tù sĩ linh động cảnh có thực lực không tệ. Hơn nữa, đệ tử Đại Tuyết Sơn bọn hắn vào sớm, lúc này đúng là đụng phải đại vận rồi. Hàn Long Tử nhìn thấy cục diện ở trong tiên viên, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Chỉ tiếc đây là cơ duyên của đám linh động cảnh, chứ nếu là cơ duyên của trúc cơ cảnh thì... Đáy mắt hắn nổi lên hận ý thật sâu. Trơ mắt nhìn Phương Hành mượn sức của đám đệ tử linh động cảnh lấy được một nhóm lớn tài nguyên, hắn vừa vội vừa giận. Nhưng không thể làm gì được. Tiểu quỷ này thu bốn thành lợi tức, liền có thể che chở cho người ta hung hăng càn quấy, để cho hận ý của hắn bùng cháy. Hắn chỉ hận đây không phải cơ duyên của tu sĩ trúc cơ, nếu không chính bản thân mình ra tay, cho dù không thịt được thằng này thì cũng không để chán ngồi yên hưởng lợi như vậy. Ân, có chút không đúng. Đúng vào lúc này Hàn Long Tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào giữa không trung. Sau khi tiên viên xuất thế, linh vân vốn đã tiêu tán, vậy mà chẳng biết lúc nào lại tụ tập với nhau. Tầng mây trầm lặng và lại lộ ra khí tức cực kỳ nồng đậm, hình như là có một con giao long đang cuộn cuộn ở trong mây. Linh khí ở bốn phương tám hướng giống như cự kinh hấp thủy điên cuồng tụ tập tới. Ở trong đó, tiên viên kia lại không còn một chút linh vân nào. Lúc này tầng mây ở trên không càng tích xúc càng mạnh mẽ. Vẫn còn có cơ duyên sau. Ánh mắt của Phương Hành nhất thời tỏa sáng, trong nội tâm hắn thì tung tăng như con chim sẻ vậy. Ngay vừa lúc này, ba yêu tinh Bắc Thần Sơn và quỷ quốc thái tử Lệ Anh, Tây Mạc Tứ Kiệt, Hàn Long Tử cũng đều phát hiện ra, cùng nhau bay vút lên không trung. Họ đi tới biên giới của tiên viên khoảng cách đâu đó 30 trượng. Đây cũng là cực hạn mà bọn họ có thể lại gần tiên viên rồi. Lúc này đã thấy tầng mây giữa không trung càng dồn tụ lại, ở trong đó linh khí nồng đậm tới cực điểm, đột nhiên ầm một tiếng. Một đạo tia chớp màu tím nhạt hiện lên giữa không trung, liền đem một tòa lầu các tinh xảo nằm ngay chính giữa tiên viên mà bổ xuống. Tòa lầu các này bị sét đánh ầm ầm nổ tung, rồi sau đó trong lầu các có một vật bay ra, phóng thẳng lên trời. Là một cái lò đan, có người nghẹn ngào kêu lên sau khi thấy rõ bộ dáng của vật kia. Đây đương nhiên là một cái lò đan có tạo hình phong cách cổ xưa, ba chân, có rất nhiều hoa văn, linh thú dị thảo, tản ra từng đạo, ý tức hồn nhiên. Lúc này nó đứng thẳng trong hư không và dần dần biến lớn, đến cuối cùng không ngờ lại hóa thành một cái lò đan cao cả trăm trượng, nguy nga hùng hồn, dựng đứng ở trên của tiên viên. Từng đạo đan hương phát tán ra làm say đóng lòng người, rồi hóa thành những đoạn tiên vân lượn lở chung quanh. Kinh người nhất chính là khí tức trên lò đan phóng xuất ra, vậy mà lại không áp chế tu sĩ trúc cơ. Cái này nói rõ là phần cơ duyên này là dành cho tu sĩ trúc cơ tranh đoạt. Nguyên lai, đây mới thực sự là đại cơ duyên. Chúng tu trúc cơ chung quanh hét lớn, tất cả thần sắc đều kích động. Dù trúc cơ tu sĩ phản ứng thì so với tu sĩ linh động cảnh nhanh hơn rất nhiều. Tại thời điểm vừa phát hiện lô đỉnh kia xuất hiện, lập tức đã thi triển thần thông hướng lò đan vọt tới. Cái lò đan này cao chừng hơn trăm trượng. Nếu như không hiểu về phi hành thuật thì căn bản không cách nào tiến vào. Hết lần này tới lần khác, huyền vực lại cấm tu sĩ ngự mây mà đi. Hay là sử dụng phi hành pháp khí cũng không được. Chúng tu chỉ có thể sử dụng bằng những phương pháp bay khác để lại gần. Cái cơ duyên này thì Gia Gia lấy khẳng định rồi. Lệ Anh dẫn đầu hô lớn, huyết ảnh sau lưng lơ lửng, hóa thành một đôi huyết xí, hướng về lò đan mà bay lên. Cùng lúc đó, ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn từng người cũng điều khiển yêu diệp phóng tới lò đan. Mà Hàn Long Tử thì kế cũ làm lại, huyễn hóa ra một đầu băng long, đạp chân lên đầu rồng, uốn lượn, trùng thiên bay thẳng tới lò đan. Chúng ta cũng đi. Phương Hành và Thanh Y Tiểu Phỉ đều có phi hành thuật, liền tính toán là cấm chế ở trong huyền vực. Không cách nào viễn độn thì cũng đủ sức để vọt tới vị trí trên đỉnh của lò đan. Hai người liếc nhau một cái liền hóa thành kim xí, một người thì hóa thành lôi điểu bay thẳng lên không trung. Sau khi vọt thẳng tới đỉnh của lò đan thì đã thấy bốn phía của lò đan vậy mà đều khép kín không có cách nào tiến vào. Cũng chỉ có thể tạm thời ngừng thân hình lại giữa không trung. Cùng lúc đó thì những tu sĩ trúc cơ phía dưới cũng đều thi triển bí pháp để vọt lên bầu trời. Ở dưới mặt đất chỉ còn lại lác đác mấy người không hiểu được bí pháp phi hành thì gặp xui xẻo, chỉ biết đấm ngực giận chân khóc lóc liên hồi, chửi mắng cuộc đời là thiên đạo bất công, không biết bay lại không thể đoạt cơ duyên. Bốn phía lò đan là không có cửa, chẳng lẽ muốn đánh thủng đi vào sao? Có tu sĩ giống to, liền đánh ra một đạo linh lực, thăm dò thử xem có thể mở cửa vào hay không. Oanh! Ở trên lò đan có một đạo linh quang càng mạnh hơn bắn ngược trở ra. Tên tu sĩ này thét to một tiếng rồi như diều đứt dây, rớt thẳng xuống mặt đất. Đần độn, chúng tu giữa không trung đều khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ở trước mặt đại cơ duyên vậy mà dám động tay động chân, không phải đáng đời sao? Lò đan đã xuất hiện thì tất nó sẽ mở ra, chúng ta không cần kinh hoàng, chắc là thời cơ chưa tới. Thanh Y Tiểu Phỉ trầm giọng nói rồi nhìn chăm chú lên lò đan. Phương Hành cũng xoa tay khét lẹt, không biết là trong lò đan này ẩn giấu thần đan bực nào, vậy mà thần bí thế. Răng rắc, lời của Thanh Y Tiểu Phỉ vừa dứt thì nghe thấy hướng nam của lò đan vang lên một hồi tiếng vang trầm nặng, động tĩnh khá lớn. Vậy mà lò đan mở ra một đạo môn chậm rãi mở ra, lộ ra một con đường nhỏ, ở bên trong phóng thích ra đan khí màu tím. Cơ hồ trong nháy mắt liền bao phủ cả một viên phương thiên địa khổng lồ, hướng lò đan mở cửa, giống như là một đóa đan vân thần dị che khuất cả bầu trời. Mở ra rồi. Có tu sĩ đại hỉ, đường kia mở ra tuy chỉ là một khe hở nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để cho một tu sĩ có thể chui qua được. Dưới cơn đại hỉ, hắn cũng vì tranh đoạt cơ duyên, liền muốn hướng vào cái khe hở hẹp kia mà phóng đi. Chỉ là vừa chạy được 10 trượng thì bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại. Hắn mới phát hiện là những tu sĩ khác vậy mà không có xông lên, ngược lại mọi người đều lui về sau mấy trượng, tránh đan khí ra. Quát! Chẳng lẽ đan khí có độc sao? Tu sĩ này lắp bắp kinh hãi, vội vàng cũng lui về phía sau. Nhưng ở trong đám người lúc này, Lệ Anh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, phi thân lao ra, đạp một cước vào trên mông hắn. Tu sĩ này hét thảm một tiếng rồi đằng vân giá vũ vọt vào trong lò đan. Không bao lâu sau thì tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, hắn lại từ trong lò đan vọt ra rồi ngã vật ra mặt đất. Lúc này đã thấy được trên người hắn vậy mà xuất hiện mấy đạo gân xanh đáng sợ, phảng phất như mỗi một mạch máu đều khuếch trương gấp 10 lần. Lệ Anh dùng một chảo chộp tên tu sĩ kia tới cẩn thận quan sát. Thanh Y Tiểu Phỉ cũng nhìn thoáng qua, ánh mắt lạnh lẽo thấp giọng nói. Đan khí không có độc, chỉ là cái lò đan này không biết luyện chế thần đan ra bao nhiêu năm rồi. Đan khí bên trong đã uẩn nhưỡng có khi trên cả vạn năm, thực sự là quá nồng đậm, căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Chỉ cần hít vào trong miệng thì khí huyết cuồn cuộn khó có thể ức chế, tác dụng cũng không khác gì là độc đan. Phương Hành cũng hiểu được đạo lý trong đó, đan khí căn bản không có độc, lại nhưng là đại bổ. Nó vượt qua cực hạn của bản thân thì liền biến thành độc đan. Đan khí quá nồng rồi, chúng ta không cách nào luyện hóa, chẳng lẽ phải đợi đến khi đan khí tan hết mới có thể lấy được cơ duyên bên trong hay sao? Có tu sĩ lúc này vô cùng lo lắng mà hét lớn. Ừ, cái đan khí này nồng đậm như thế, chỉ sợ 2-3 ngày cũng không cách nào tan hết, phải chờ đến ngày tháng năm nào chứ? Có tu sĩ quát lạnh chẳng thèm ngó tới, cho rằng biện pháp đợi này là quá ngu. Cơ duyên chi tranh, chỉ chiếm một đường tiên cơ, ai có kiên nhẫn, chờ mấy ngày công phu ở đây? Đan khí mặc dù là mạnh mẽ, nhưng lại không có tính ăn mòn quá cao, nên như đắng chặt hô hấp, bằng vào tu vi vẫn có thể miễn cưỡng chống cự. Có người đưa ra lời giải thích của mình, ánh mắt sáng ngời, nhìn qua đan vụ cuồn cuộn đang tuôn ra, chỉ là hắn không có thực sự dám tiến vào. Gan lớn thì chết no, mà gan nhỏ thì chết đói. Cứ bó tay bó chân như vậy, còn tranh cơ duyên cái gì? Đột nhiên có một người liều lĩnh hét lớn rồi phi thân hướng lò đan vọt tới. Đương nhiên, đó chính là Lệ Anh. Trong tiếng cuồng tiếu, Lệ Anh ngược lại là kẻ đầu tiên xông vào lò đan. Thoạt nhìn thì hắn có chút lỗ mãng, nhưng trên thực tế, sau khi hắn quan sát tên tu sĩ vào lò đan lúc trước, đã quan sát được những tính chất của vũ khí rồi, trong nội tâm hắn đã có quyết định. Trong quá trình phóng vào lò đan, thì vô tận sát khí màu đen hiển hiện trong cơ thể hắn, hóa thành một bộ chiến giáp bao phủ toàn thân, che kín cả cái mặt, hai vai, đầu gối, ngay cả trên trán cũng có phủ văn quỷ dị, cài kín lại, hợp không khẽ hở. Thông qua bộ giáp này có thể khiến cho hắn chống cự đàn vụ rất tốt. Cờ duyên chi tranh chỉ có một đường, liều lĩnh một chút nguy hiểm thì cũng đáng. Tam Miêu Tinh Bắc Thần Sơn, nữ tử màu lục liền lấy ra ba viên thuốc, đưa cho hai sư muội ngậm vào trong miệng. Đương nhiên đó là tán linh đan, một loại linh dược có thể là phân giải đan dược trong vô hình. Sau đó ba người mặt lộ vẻ kiên quyết, nín thở rồi cùng nhau phóng vào lò đan. Các nàng đang chuẩn bị thừa dịp là dược lực còn chưa ta hết, muốn xông vào lò đan trước, tranh đoạt cơ duyên. Ừ, chỉ là đan khí, còn không thể làm khó được ta. Hàn Long Tử cũng không cam lòng yếu thế. Làm kiếm vung lên, một tầng áo giáp bằng xương cũng bao phủ toàn thân, hướng lò đan mà phi tới. Hắn cùng với Phương Hành khoảng cách không xa, cơ hồ là sau khi vượt qua Phương Hành vọt vào lò đan, hình như vô tình hữu ý quay đầu liếc mắt nhìn Phương Hành. Thấy Phương Hành vẫn như có điều đang cần suy nghĩ, hắn cười lạnh một tiếng, giống như là đang cười nhạo Phương Hành khiếp đảm vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.